Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477 Derby quỷ đỏ bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 27 tháng 9 muộn, Liverpool sân Anfield, Champions League C tổ tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, Liverpool sân nhà nghênh chiến Galatasaray, quyệt bị thay phiên. Cánh phải an bài Pennon xuất ra đầu tiên, mở màn không đến một phút đồng hồ. Pennon ngay tại cánh phải chế tạo một lần truyền bên trong cơ hội. Crow đối mặt Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ cầu thủ, tại vùng cấm địa bên trong có được chế cao ưu thế. Đánh đầu công cánh cửa lệch ra, sau 3 phút, Dương Dương chuyền bóng, Zera ở ngoài vùng cấm vây sút xa, lại lần nữa lệch ra. Sau đó Liverpool liền đối Galatasaray triển khai mãnh liệt thế công. Đồng thời tại phút thứ 9 dẫn đầu phá khung thành đạt được. Zera phân cầu đến cánh trái. Aurelio thẳng nhét, Dương Dương cánh trái chuyền bên trong. Crow phía trước cầu môn chân phải nhẹ nhõm đệm bắn. Đánh vào người bạn mùa giải Champions League thứ nhất hạt nhập cầu. Liên tục 2 trận đấu nhận được Dương Dương trợ công. Crow hiển nhiên đối với mình vị này phong tuyến cộng tác hết sức hài lòng. Đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm còn đặc địa chạy hướng về phía Dương Dương. Lôi kéo hắn một đường vọt tới bên sân. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, Dương Dương lại lần nữa chế tạo ra một cơ hội. Vì Aurelio đã sáng tạo ra sút gôn không gian. Nhưng Brazil hậu vệ trái lên chân gõ cửa bị đối phương thủ môn đập ra. Không thể hình thành phá khung thành. Phút thứ 14, Liverpool tích cực phát động trước trận bước đoạt. Pennon cắt bóng về sau. Từ vùng cấm địa phía bên phải đột nhập vùng cấm địa. Dương Dương vẫn luôn tại lưu ý lấy chung quanh đồng đội động tĩnh. Vừa nhìn thấy Pennon dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Hắn liền ý thức được sau điểm sẽ có cơ hội. Bởi vì Galatasaray phòng thủ lực chú ý đều rơi vào trung lộ Crow cùng cánh phải Pennon trên thân. Hắn tin tưởng Pennon có thể nhìn thấy. Quả nhiên, tại Crow bị đông cứng tình huống dưới, Pennon lựa chọn chọn truyền sau điểm. Dương Dương nhanh chóng chen vào. Tại không người chằm chằm phòng sau điểm. Khoảng cách gần đánh đầu một đỉnh. Cầu tiến á, đánh đầu. Dương Dương tại phút thứ 14. Đánh vào một cái khoảng cách gần đánh đầu. Thật sự là một lần phi thường thông minh vị trí chạy. Pennon cũng là tâm lĩnh thần hội chọn truyền sau điểm. Mà Dương Dương trực tiếp khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Lại một lần nữa xuyên thủng Galatasaray cầu môn. Đây cũng là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống thứ 2 hạt đánh đầu phá khung thành. Dương Dương tại đánh đầu công cánh cửa về sau. Cả người cũng là hiển đến vô cùng hưng phấn. Cả tòa sân Anfield đều đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Đây cũng là Dương Dương năm nay Champions League thứ nhất hạt nhập cầu. Tại 2 cầu dẫn trước về sau, Liverpool tiếp tục đối Galatasaray phát động thế công. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Pennon lại một lần bên phải đường cắt bóng về sau. Finan sau chen vào truyền bên trong. Crow tại vùng cấm địa trung lộ penalty điểm phụ cận. Một cái xinh đẹp móc ngược. Đem bóng ra đưa vào Galatasaray cầu môn. Lập cú đúp. Nước Anh tiền đạo biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Kích động lôi kéo đồng đội ở đây bên cạnh nhảy lên máy móc múa. Lấy được sân Anfield tất cả fan bóng đá một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mà Galatasaray thì là tại thứ 65 phút, từ Turan trợ công đồng đội phá khung thành đạt được, lật về một ván, cuối cùng, Liverpool sân nhà 3-1 đánh bại Galatasaray, thực hiện tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp, anh Hồ Vân lượt này thì là sân khách 1-0 đánh bại Bordeaux. 2 vòng tiểu tổ thi đấu kết thúc, Liverpool 2 trận chiến toàn thắng. Lấy được quý giá 6 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, anh Hồ Vân cầm tới 3 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Bordeaux cùng Galatasaray phân loại tiểu tổ thứ ba cùng thứ tư. Ba ngày sau, Premiership nghênh đón vòng thứ bảy. Liverpool sân khách khiêu chiến Bolton, vừa mới leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng đầu lĩnh vị trí Hồng quân dã tâm bừng bừng muốn tại sân. Khách cầm xuống đối thủ, tiếp tục bảo vệ mình bảng thủ vị trí. Tranh tài cũng giống như dựa theo Liverpool tiết tấu đang tiến hành. Dương Dương, Crowe cùng Quyệt lại lần nữa cùng nhau xuất ra đầu tiên. Giữa trận Gerrard, Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko cũng đồng thời biểu diễn. Liverpool tận phái chủ lực xuất chiến, trạng thái chính tốt, mở màn về sau liền đảo khách thành chủ đối Bolton triển khai mãnh liệt tiến công. Cánh trái cùng cánh phải hai đầu đường biên đánh cho 10 phần sinh động. Liên tiếp chế tạo ra cơ hội, khoảng cách dẫn bóng cũng chỉ có cách xa một bước. Bolton bị đá 10 phần dã man, động tác rất lớn, mà bản trận đấu trọng tài chính lệch mềm chấp cái còi cũng trợ tăng chủ đội loại phong cách này. Phút thứ 24, Bolton trung vệ Pháp A đang cùng Quyệt tranh đỉnh lúc, phá vỡ Quyệt cái ót, khiến cho người Hà Lan không đi không được trình diện vừa đi cầm máu. Thẳng đến sau 4 phút mới quay về đấu trường. Không chỉ có như thế, trọng tài chính sau đó Reina một lần đá mạnh kéo cầu thời điểm. Xử phạt Liverpool thủ môn tại ở ngoài vùng cấm dùng tay. Đây tuyệt đối là một lần rõ ràng ngộ phán. Liverpool tất cả mọi người hướng trọng tài chính kháng nghị. Reina nhiều lần biểu thị mình cũng không hề rời đi vùng cấm địa. Căn bản không nên là một lần dùng tay, nhưng trọng tài chính như trước vẫn là xử phạt một lần phi thường có uy hiếp đá phạt. Bolton tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Trước Real Madrid, cầu thủ Campo hoành phát, speed trung lộ rút bắn trúng đích, vì Bolton đánh vào một cầu, triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Sau đó, mặc cho Liverpool lại như thế nào phát động tiến công, cuối cùng đều không thể công phá Bolton cầu môn. Cuối cùng, Liverpool sân khách không một nuốt hận mà về, thua mất bản mùa giải trận đầu thất bại. Mà từ trận đấu này bên trong, Dương Dương cũng lần thứ nhất cảm nhận được Premiership dã man cùng thô bạo một mặt. Tranh tài tiến hành đến 10 phần kịch liệt, trọng tài chính tồn tại không ít ngộ phán, nhất là tạo thành mất bóng một lần kia. Sau trận đấu càng là đạt được tất cả truyền thông tán thành. Nhưng tranh tài kết quả lại sẽ không vì vậy mà làm ra cải biến. Mà cùng lúc đó, Dương Dương cũng thấy được Premiership cầu thủ huyết tính. Quyệt tại máu nhuộm nửa người quần áo chơi bóng cùng hơn phân nửa cái ót thời điểm. Vẫn như cũ ra sức xông về cầu trận đấu. Rất là để cho người phấn chấn. Tại Liverpool sân khách bại bởi Bolton thời điểm, MU lại nương tựa theo Solskjaer lập cú đúp đánh bại Newcastle. Ferguson đội bóng nương tựa theo một vòng này 3 phần, nghịch chuyển Liverpool đang đỉnh giải ngoại hạng Anh. Chelsea lượt này cũng biểu hiện không tốt, sân nhà một so với một thảm tao Aston Villa bức hòa. Drogba mở màn 3 phút liền dẫn bóng, rất rõ ràng, tại Shevchenko cạnh tranh áp lực dưới. Bờ biển Nga tượng vương bản mùa giải cũng là biểu hiện ra 10 phần động lực. Nghênh đón mình trước nghiệp kiếp sống trạng thái đỉnh phong. Arsenal thì là trước đây ném một cầu tình huống dưới. Nương tựa theo Van Persie lập cú đúp. Nghịch chuyển trao tần. Bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Premiership truyền thống tứ cường nhau nhau tề tụ thứ nhất tập đoàn quân. MU lấy 16 điểm đứng đầu. Liverpool cùng Arsenal đều là 14 điểm đặt song song thứ hai cùng thứ ba. Bolton cũng là 14 điểm, đứng hàng thứ tư. Chelsea, Portsmouth, Everton, Aston Villa cùng Reading đều là 13 phân. Về phần xạ thủ bảng, Andy Johnson lượt này tiến vào một cầu, lấy 6 cầu đứng đầu. Dương Dương, Kanu, Drogba cùng Samora đều là 5 cầu. Đặt song song xạ thủ bảng thứ tịch, Premiership đánh xong vòng thứ 7 về sau, nghênh đón lúc tháng 12 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Bởi vì là Asian Cup thi dự tuyển, bởi vậy lần này Liên đoàn bóng đá vẫn không có chiêu mộ du học tuyển thủ quốc gia. Dương Dương tiếp tục lưu lại nước Anh vùi đầu khổ luyện. Chỉ là ở giữa đi một chuyến Hà Lan, một mặt là đi thăm viếng mình cứu cứu một nhà, đồng thời còn đến Rotterdam đi trường học đi một chuyến. Tại Hà Lan đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Sau 2 tuần, Premiership vòng thứ 8, thủ trận đấu, MU trước đây ném một cầu tình huống dưới. Từ Vidic, Saha cùng Sose liên nhập 3 cầu, thuận lợi nghịch chuyển Wigan Athletic, sân khách cầm xuống quý giá 3 phần. Liverpool lại lần nữa thâm thụ đội tuyển quốc gia tranh tài tra tấn. Toàn đội biểu hiện được 10 phần đê mê, Dương Dương mặc dù biểu hiện được 10 phần sinh động, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, một mình hắn có thể bốc lên cả chi đội bóng, nhưng ở Premiership, hắn tạm thời còn không có đủ thực lực này. Hơn nửa hiệp phút thứ 17, McCarthy vì Blackburn tiên tiến một cầu. Nhưng tại hạ nửa chàng phút thứ 64, Dương Dương dựa vào cố gắng của mình, rốt cục đạt được một cơ hội, vì Liverpool san đều tỷ số điểm số, cũng sau đó đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng cũng tiếc đồng đội biểu hiện thực sự đê mê. Cuối cùng, Liverpool sân nhà 1 so với một chiến bình Blackburn, Arsenal cùng Chelsea lượt này đều thắng trận banh. Portsmouth cùng Bolton cũng đều cầm xuống đối thủ, cho nên Liverpool thi đấu vòng tròn xếp hạng một hơi ngã 4 vị, xếp tới vị thứ 6, ngược lại là Dương Dương, đánh vào một cầu về sau, cùng Kanu cùng Andy Johnson cùng một chỗ, lấy 6 cái dẫn bóng đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị. Đồng thời, cách hắn cùng Benitez ước định 10 cầu. Cũng là càng ngày càng tiếp cận. 3 ngày sau, Champions League C tổ vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu, Liverpool sân khách khiêu chiến Bordeaux. Tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp được một hòa một thua. Liên tục 2 vòng không có thắng trận Liverpool. Tại sân khách đồng dạng bị Bordeaux uy hiếp. Chi này League 1 bảng điểm số xếp hạng thứ 2 đội bóng. Tại mình sân nhà đánh cho tương đương tích cực. Vừa mở trận, Michael, Meloda, Forbes, Chavik cầm đầu một nhóm cầu thủ, đánh ra làm cho người hoa mắt đường biên tiến công, phối hợp sáo lộ 10 phần thành thạo, để Liverpool trong lúc nhất thời đều có chút mộng, nhưng Benitez trận đấu này vẫn như cũ bài xuất tam trung trận phối trí. Gerrard, Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko ba tên chủ lực lượng đem hết sạch ra. Biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, quả thực là giữ vững cầu môn không mất. Ngay tại tất cả mọi người coi là Liverpool biểu hiện đê mê, rất có thể lại tại sân khách gặp được thất bại thời điểm. Dương Dương tại thời khắc mấu chốt đứng ra, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 66 lúc Crowe tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đò, Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào trước, không ngừng cầu. Trực tiếp co cẳng giận bắn, dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh lăng không rút bắn, công phá Bordeaux cầu môn. Sau đó, mặc cho Bordeaux tiếp tục đuổi đánh tới cùng, Liverpool từ đầu đến cuối bảo vệ chặt cầu môn không mất. Cuối cùng, Hồng Quân nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng, sân khách 1, không nhỏ thắng Bordeaux, cầm xuống tiểu tổ tam liên thắng. Có thể nói, trận này thắng lợi cơ hồ đặt vững Liverpool tiểu tổ thi đấu vị trí số 1. Chỉ cần tiếp xuống đội bóng làm gì chắc đó, tiểu tổ đầu danh ra biên cơ hồ không có bao nhiêu vấn đề. Mà tại 3 trận tiểu tổ thi đấu bên trong, Dương Dương tại thủ vòng liền trợ công Gerrard phá khung thành. Trợ giúp Liverpool 1, không đánh bại anh Hô Vân. Vòng thứ 2 lại 1 truyền 1 bắn. Vòng thứ 3 lại đánh vào tuyệt sát cầu. Có thể nói, Dương Dương 3 trận tiểu tổ thi đấu đều lấy ra mang tính then chốt cống hiến. Biểu hiện cũng đã nhận được châu Âu truyền thông nhất trí tán thành. Benitez càng là tại đánh bại Bordeaux về sau, công khai biểu thị Dương Dương đã trở thành đội bóng cực kỳ trọng yếu cầu thủ. Trở về nước Anh về sau, chúng ta đem làm khách sân Old Trafford, sân khách khiêu chiến MU. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là gian nan lịch đấu đối với chúng ta lại một trận khảo nghiệm. Mà ta tin tưởng, Dương Dương phát huy đem sẽ ảnh hưởng kết quả trận đấu. Derby quỷ đỏ, đây là mỗi cái mùa giải Premiership trọng đầu hí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN